Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương đó là cuối cùng cũng đến. Ở phần trước thì như ta đã biết, Lâm Bắc Thần đã sử dụng thân pháp trong cái môn Ưng Yến Song Phi, là cái môn pháp bắn tiễn á, vượt qua được cái con mương với cự ly đâu đó 50-60 mét trong thời gian có 5 giây, tạm thời xếp ở vị trí thứ nhất và có khả năng rất lớn là sẽ thắng bạc sau khi đã giả vờ nội thương các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ẩn số ở chỗ Lăng Thần và Dạ Vị Ương có thay đổi kết quả của cuộc thi hay không. Dạ Vị Ương thì quả nhiên sử dụng bí thuật đôi cánh đánh bay mũi tên, hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra thân pháp Bạo Vũ Hiệp với thời gian 7 giây gần với Lâm Bắc Thần. Nhưng một vị thiên kiêu khác là Lăng Thần cũng phát huy rất thất thường. Thời gian hoàn thành là 14 giây, trên thân trúng hai mũi tên mới miễn cưỡng hoàn thành bài kiểm tra. Thành tích như vậy còn không bằng Mễ Như Yên, Thường Sơn Tuyết và Tô Tiểu Nghiên, thậm chí là thua xa đám người Lâm Nghị, Lăng Huyền. Kết quả được đưa ra, khắp nơi là một mảng kêu rên, có người đè ép đoạt quán quân của Lăng Thần rồi, thua đến không còn cả cái quần. Cho đến khi kết thúc bài kiểm tra thân pháp thì không có học viên nào vượt qua Lâm Bắc Thần. Cái tên là bị xem là bại hoại lúc trước, bày ra phong thái khiến mọi người đều bất ngờ. Giành được vị trí thứ nhất, đè bẹp tất cả các học viên khác, lần thứ sáu đứng đầu danh sách môn đơn, ở trên ngai vàng nhìn xuống tất cả mọi người. Đáng chết, cái tên não tàn Lâm Bắc Thần này, hắn giả vờ bị thương sao? Vậy hình ảnh hắn chữa thương trên đá lưu ảnh cũng là giả ư? Chúng ta đều bị lừa rồi. Các con bạc la hét thê lương. Cùng lúc đó ở ngoài cửa học viện số 3, Vương Trung bình tĩnh đang cùng với cung công chia của. Những gì ngươi giành được bằng cách đánh cược đều là của ngươi. Ta lại cho ngươi thêm 100 đồng tiền vàng phí chạy việc. Ngươi đi an ủi huynh đệ của ngươi. Ngoài ra thì 300 tiền vàng này là phần của ngươi, có thể tùy ý giải quyết. Vương Trung rất hào phóng, quả thực là tiêu tiền như nước. Cung công mừng rỡ. Ca, huynh thật đúng là huynh ruột của ta. Về sau cung công ta sẽ làm bất cứ thứ gì huynh bảo. Vương Trung nghiêm mặt nói. Sai rồi, đệ đệ ruột, ngươi đã sai. Hai huynh đệ chúng ta đều làm việc cho thiếu gia Lâm Bắc Thần. Về sau ngươi phải làm bất cứ điều gì thiếu gia bảo, ít nhất thì ở mặt ngoài phải biểu hiện ra như vậy, hiểu chưa? Cung công kích động dùng mình một cái. Cái gì? Ca ca, ý của ngài là ta bây giờ là người của thiếu gia Lâm Bắc Thần sao? Vương Trung nói, lần này ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng, ta tin tưởng thiếu gia cũng sẽ rất hài lòng. Ta sẽ ở trước mặt thiếu gia, giúp ngươi nói vài lời tốt, có lẽ thiếu gia tâm tình tốt, sẽ thu ngươi làm nô tài ngoài biên chế cũng chưa biết chừng. Vậy thì tốt quá, ca ca, ngài nói đi. Còn muốn đệ đệ ta làm cái gì nữa? Ta đây nhất định sẽ vượt núi qua sông, đầu rơi máu chảy mà làm. Cung công gấp gáp nói. Anh đã thấy rõ, vì thiếu gia Lâm Bắc Thần này nhất định là có tiềm lực rất lớn, thực lực lại sâu không lường được, còn không biết xấu hổ đến vô địch. Người như vậy trong tương lai nhất định sẽ là một đại nhân vật. Ta nhất định phải ôm chân người này cho thật tốt. Về sau thiếu gia Lâm Bắc Thần ăn thịt thì bản thân ta tuy không uống được miếng canh, nhưng mà liếm được xương mà thiếu gia ăn xong nhất định là có thể. Đối với những người thường dân như hắn thì đây là một khoản đầu tư sinh lợi khổng lồ. Ôm được đùi thiếu gia Lâm Bắc Thần, về sau tất cả học phí, tài nguyên, đào tạo vân vân của con gái ông ta sẽ đều được lo liệu. Nếu như thất bại thì dù sao bản thân vốn chẳng có gì cũng không sợ lỗ. Vương Trung liếc hắn một cái rồi nói, người thực sự muốn làm việc cho thiếu gia của ta sao? Người có thể nghĩ kỹ, giữa thiếu gia ta và Tào Vá Thiên còn có một ước hẹn sinh tử. Nếu như thua, hậu quả người cũng biết rồi đó. Cung công cười hì hì nói, ta biết, nếu người như là Lâm Thiếu Gia thua, thì đó chỉ có thể coi là ta xui xẻo mà thôi, ta sẽ thừa nhận điều đó. Vương Trung có chút ngạc nhiên, được, Lão Phu thực sự nhìn không ra, một con chó có vẻ trung thành và liều lĩnh nhưng lại xảo quyệt như ngươi, lại có được quyết đoán như thế. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng ông ta gật đầu, nghiêm túc nói, được rồi, vậy ta sẽ nghiêm túc cho ngươi một cơ hội, trước tiên, cầm 200 kim tệ này đưa tất cả huynh đệ của ngươi lôi kéo về đây, tìm chút chuyện mà làm, sẵn tiện rèn luyện kỹ năng, thu thập tin tức trong thành. Có chuyện gì liên quan đến thiếu gia thì phải lập tức ghi lại. Cụ thể làm như thế nào thì ngươi tự mình tìm hiểu, có hiểu không? Cung công do dự một chút, hai tay cầm lấy cái túi đựng 200 tiền vàng. Ca ca, ngài yên tâm, ta biết phải làm những gì, ngài cứ xem đi. Nói xong liền xoay người rời đi, còn Vương Trung thì cười ha hả, cầm 18.000 tiền vàng còn lại tiến vào trúc viện. Lần này thực sự là kiếm được một khoản gọi là quá lớn. Cùng lúc đó thì học viện sơ cấp hoàng gia ở trung tâm quảng trường, bài kiểm tra thân pháp chính thức kết thúc, thời khắc nghiệt ngã nhất sắp đến. Theo kết quả kiểm tra sức mạnh, kiếm pháp và thân pháp, danh sách loại trừ vòng 2 sắp có. Trong 62 người này sẽ có 10 người bị loại, thành tích tổng hợp xếp hạng đã ra. Ở trên bia kiếm, danh sách học viên bị loại đang từ từ hiện ra. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua mà thở dài một hơi. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng giờ khắc này cuối cùng vẫn phải đến. Không có gì ngạc nhiên khi cái tên Nhạc Hồng Hương đứng đầu danh sách bị loại. Nhạc Hồng Hương sau khi đứng đầu trong bài kiểm tra văn võ, tuy luôn phát huy mạnh mẽ, nhưng mà trong số tất cả các học viên tiêu biểu ở đây thì nàng vẫn bị xếp sau. Đặc biệt là khi qua cầu giấy nàng thể hiện không tốt, chưa đạt chuẩn. Điều này ngay lập tức đã hạ bớt rất nhiều thứ hạng. Còn trong quá trình qua bạo vũ hiệp, sự kiên định và quyết tâm của Nhạc Hồng Hương cùng với màn biểu diễn bi tráng và anh dũng của nàng, mà ngay cả giám thị phụ trách mặt mũi hung ác như Mai Chí Viễn cũng phải cảm động và cho điểm cao. Nhưng đáng tiếc, một sự thật phũ phàng là sức mạnh của Nhạc Hồng Hương vẫn kém xa so với mặt bằng chung của các học viên tiêu biểu trong Thiên Kiêu tranh bá chiến. Nàng có thể tới tham gia Thiên Kiêu tranh bá chiến hoàn toàn là vì Lâm Bắc Thần nâng đỡ nàng ở vòng dự tuyển. Cuối cùng bước vào chặng đua này cũng có thể nói là siêu cấp. Bị loại cùng với Nhạc Hồng Hương còn có Bạch Khâm Vân nữa. Tiểu Lưu Ly ngực bự mới chỉ là học viên năm nhất của học viện số 3 mà thôi. Tiến vào hệ thống học võ chưa được một năm. Vì tài năng và năng lực siêu phàm cho nên mới tới được vòng này. Tuy rằng thành tích cao hơn Nhạc Hồng Hương một chút nhưng vẫn bị loại. Còn Hàn Bất Phụ thì đứng thứ tư, từ dưới lên cho nên may mắn được vào vòng trong. Tại thời điểm này còn 52 học viên được vào vòng tiếp theo. 10 người bị loại, có người im lặng, có người gắt gao siết chặt nắm tay, có người gào khóc, cũng có người đỏ mắt. Dù sao thì bọn họ chỉ là những thiếu niên thiếu nữ mới 14-15 tuổi mà thôi. Với tình yêu võ thuật và ham muốn theo đuổi ước mơ, tới tham gia một sự kiện như vậy cũng bởi vì nhiệt tâm mới nhiệt tình. Mọi thiếu niên thiếu nữ đều muốn giành được vinh dự như vậy cho bản thân, cho học viện và gia đình mình. Tất cả đều có lý do riêng để mà chiến đấu. Ai muốn tụt lại trên con đường theo đuổi ước mơ cơ chứ? Hành trình theo đuổi ánh sáng, ai muốn thừa nhận mình lại thua kém người khác? Đáng tiếc đây là Thiên Kiêu tranh bá chiến, có thăng tiến thì tất có đào thải. Nơi tràn ngập đam mê thì cũng là tràn ngập sự tàn khốc. Các học viên đã đến giờ ăn trưa, dựa vào thẻ của mình đến nhà ăn học viện ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi một tiếng. Buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục bài kiểm tra đan thảo dược tề và huyền khí. Hôm nay tất cả các cuộc chiến so tài là võ đài cá nhân, dùng đoàn thể đoạt cờ đều sẽ kết thúc. Giám thị phụ trách Mai Chí Viễn mở miệng, đám đông cũng giải tán. Nhạc Hồng Hương cùng với Bạch Khâm Vân thì tâm trạng đều không tốt, nhưng họ vẫn cùng nhau đến chúc mừng Lâm Bất Thần và Hàn Bất Phụ. Thật ra chủ yếu là chúc mừng Hàn Bất Phụ, bởi vì tên yêu nghiệt Lâm Bất Thần này thì căn bản không cần phải chúc mừng. Với tư cách là tuyển thủ hạt giống số 1 ban đầu của học viện số 3, Hàn Bất Phụ, người đã được đào tạo hết sức. Trong Thiên Kiêu tranh bá chiến lần này, hắn cũng thực sự thể hiện ra sự mạnh mẽ và tạo được thành tích tốt nhất trong bao năm của học viện số 3, ngoại trừ Lâm Bắc Thần. Nếu là trước kia thì cái tên Hàn Bất Phụ sẽ trở thành ngôi sao chói lọi nhất của học viện số 3. Nhưng đáng tiếc bây giờ có Lâm Bắc Thần, yêu nghiệt như thần, tỏa sáng như ánh mặt trời trong mưa, bao phủ lên tất cả vinh quang của Hàn Bất Phụ. Dù vậy thì hắn vẫn rất đáng được chúc mừng. Cuộc hành trình của bọn ta đã kết thúc, Nhạc Hồng Hương cười nói. Học trưởng Hàn, học trưởng Lâm, hai người phải cố lên nha. Sau khi trải qua ba đợt điều trị của bác sĩ ở sở giáo dục, của thần điện tư tế và thủy hoàn thuật của Lâm Bắc Thần, nàng đã hoàn toàn bình phục, không để lại di chứng gì. Ai nói là đã kết thúc nào? Lâm Bắc Thần cười nói, đừng quên còn có trận chiến đoạt cờ nữa. Nhạc Hồng Hương ngẩn ra, Bạch Khâm Vân thì kích động ôm ngực nói, ý của ngươi là ngươi muốn chọn bọn ta trận chiến đoạt cờ sao? Với thành tích của Lâm Bắc Thần, chỉ cần hắn không mắc phải sai lầm lớn nào, chắc chắn có thể lọt vào top 10 trận chiến ở võ đài cá nhân, còn đủ tư cách để trở thành người đứng đầu để lập đội để tham gia trận chiến đoạt cờ cuối cùng. Với tư cách là đội trưởng, chắc chắn Lâm Bắc Thần có quyền lựa chọn đồng đội của mình. Nếu hắn muốn thì hoàn toàn có thể chọn đám người Bạch Khâm Vân và Nhạc Hồng Hương. Lâm Bắc Thần cười nói, bây giờ thì chưa nói trước được gì, còn phải xem tình hình thế nào nữa. Nếu có thể nghiền ép Tào Phá Thiên trong trận chiến tiếp theo, chiếm được lợi thế tuyệt đối thì ta sẽ lựa chọn các ngươi để các ngươi lên võ đài trải nghiệm không khí đoạt cờ một chút. Còn nếu không nắm chắc được lợi thế tuyệt đối thì đến lúc đó phải cẩn thận chọn người. Nhạc Hồng Hương vội vàng nói, không được, học trưởng Lâm, ngươi cùng Tào Phá Thiên có hẹn ước sinh tử, tuyệt đối không thể bất cẩn. Bọn ta mặc dù cũng muốn lên võ đài đoạt cờ, nhưng lại càng hy vọng ngươi có thể thắng. Chuyện quan trọng như vậy, bọn ta không thể vì suy nghĩ cá nhân mà làm cản trở tới đánh cược của Lâm học trưởng. Lâm Bắc Thần mỉm cười không nói gì nữa. Lúc này Nhạc Hồng Hương luôn là người thiện lương cũng hiểu rõ nhất. Nữ hài tử tốt bụng này cho tới bây giờ đều nghĩ vì người khác. Làng luôn hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng. Lâm Bắc Thần nghiêng đầu nói, vậy thì Lâm Bắc, à, học trưởng ngươi phải cố lên. Trong trận đấu võ đài cá nhân phải trực tiếp đè bẹp Tào Phá Thiên, giải quyết trước thì mới tốt. Ta cùng với Hồng Hương tỷ tỷ có thể tiến vào trận chuyến đoạt cờ hay không, tất cả tùy thuộc vào ngươi. Suy nghĩ của tiểu Loli rất đơn giản, bốn người nói thêm vài câu rồi tách ra. Bởi vì Bạch Khâm Vân và Nhạc Hồng Hương đã bị loại cho nên không đủ tư cách đến nhà ăn trước học viện để ăn cơm cùng với Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ. Vì vậy đành phải đi theo giáo viên dẫn đội ra ngoài học viện sơ cấp hoàng gia để ăn trưa, sau đó thì sẽ đến xem cuộc đấu vào buổi chiều. Nhà ăn, tiệc buffet rực rỡ muôn màu và vô cùng phong phú. Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ đều lấy cả đống thức ăn, tìm một chỗ ngồi xuống thưởng thức. Phải thừa nhận rằng học viện sơ cấp hoàng gia thực sự là học viện quý tộc nhất ở Vân Mộng Thành. Đẳng cấp của nhà ăn ở đây cao hơn nhiều lần so với học viện số 3. Nó không chỉ lớn hơn, rộng hơn, sáng sủa hơn, còn có các loại trang trí trang hoàng, cũng khiêm tốn mà thể hiện ra sự sang trọng, đầy hương vị nghệ thuật và khiến mọi người cảm thấy được thư giãn vui vẻ khi tới đây. Bữa trưa được cung cấp bất kể chủng loại, dinh dưỡng hay là đồ ăn kèm theo, đều có thể biến căng tin của học viện số 3 trở thành một đống rác. So với nơi này thì học viện chúng ta thức ăn đều là cho lợn. Lâm Bắc Thần không hề giữ hình tượng, cứ như quỷ đói đầu thai, mặc kệ những ánh mắt kỳ lạ chung quanh mà ăn như vũ bão. Hàn Bất Phụ liên tục gật đầu, hắn là người điềm tĩnh, sống nội tâm, yêu màu hồng, ghét sự giả dối. Mặc dù lần này cũng muốn thể hiện sự trầm ổn một chút, nhưng đồ ăn trước mặt thật đúng là rất hấp dẫn. Mặc dù tôi vẫn muốn bình tĩnh hơn vào lúc này, nhưng đồ ăn trước mặt thực sự hấp dẫn, không thể ngăn cản. Nó không chỉ ngon mà là còn bổ dưỡng nữa, căn bản không dừng được. Ví dụ như đĩa bánh gato tim rồng, thảo mật gấu chim phượng này chính là hàng cao cấp bổ dưỡng khí huyết, giá cả đắt đỏ, thành phần quý hiếm, ở nhiều tiểu lâu sang trọng cũng chưa chắc đã có mà ăn. Nhưng ở nhà ăn này nó vừa miễn phí mà số lượng gần như vô hạn. Hàn Bất Phụ đang ăn đột nhiên cảm giác như có người đứng bên cạnh, vừa ngẩng đầu lên thấy Dạ Vị Ương mỉm cười ngọt ngào đứng ở bàn bên cạnh. Cứ coi như hiền như bụt thì Hàn Bất Phụ cũng biết vị thiếu nữ xinh đẹp ở thiên kiêu tranh bá chiến này đến đây là có ý gì. Hắn cầm đĩa ăn lên mà nói, Dạ tế tự tìm học đệ Lâm có việc sau, vậy các người nói chuyện đi, ta đổi một chỗ khác. Nói xong không đợi Lâm Bắc Thần phản ứng, đã bưng đĩa quay lưng bỏ đi. Cảm ơn bạn học Hàn. Dạ Vị Ương cảm ơn một tiếng rồi bưng phần cơm của mình ngồi xuống đối diện với Lâm Bắc Thần. Có chuyện gì? Lâm Bắc Thần đang quyết đấu liều chết với cái chân của Hắc Phong Bạo Hùng, được chiên với Thảo Mộc Đan, không khỏi ngẩng đầu lên mà hỏi. Dạ Vị Ương ừ một tiếng mà nói, thần ca ca đối với trận chiến buổi chiều có mấy phần nắm chắc vậy? Rất khó nói, xem tình hình, Lâm Bắc Thần thuận miệng nói. Sau khi ngấu nghiến xong cái chân gấu, trong lòng hắn thầm the khen đồ ăn ở thế giới khác, ngon thật, rồi lại tự hỏi, cái chân gấu này không phải là thịt rừng đấy chứ, lần sau phải hỏi rõ ràng xem, nếu như là chân nuôi được thì còn được, chứ nếu là thịt rừng thì về sau ăn ít hơn đi. Thế là hắn lại cầm một cái chân khác ngấu nghiến ăn. Giành được hạng nhất của thiên kiêu tranh bá chiến đối với thần ca ca có quan trọng không? Dạ Vị Ương nhẹ nhàng ăn hoa quả trong đĩa của mình cười hỏi. Lâm Bắc Thần nói, trước đây rất quan trọng, bây giờ... Hắn nghĩ đến kế hoạch kiếm tiền của bản thân, lúc này lão Vương Trung hẳn đã thu lưới, ít nhất cũng kiếm được mấy ngàn. Tiền thưởng của thiên kiêu tranh bá chiến đối với hắn mà nói bây giờ chỉ nương là uống nước vẩy ra. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lâm Bắc Thần nhịn không được mà cong lên. Số tiền kiếm được lần này nhất định phải ôm chặt trong túi. Nếu lại bị cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia lửa mất, vậy thì Lâm Bắc Thần ta là cháu trai của ngươi. Bây giờ nghiền nát Tào Phá Thiên mới là điều quan trọng nhất đối với ta. Lâm Bắc Thần ở giữa lúc thay đổi tư tưởng cũng đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nếu thần ca ca muốn hạng nhất thì ta có thể rút lui, Gia Vị Ương ngọt ngào nói. Hả? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nụ cười của một thiếu nữ ngọt ngào thơ ngây. Ta vẫn thích dựa vào bản lĩnh của mình hơn, Lâm Bắc Thần mỉm cười nói. Dạ Vị Ương rất nghiêm túc gật đầu, ta biết rồi. Dừng lại một chút làng lại nói, ta từng nghe sư phụ nói một chuyện. Trong đầu Lâm Bắc Thần lập tức hiện ra hình bóng của Tần Chủ Tế, một nữ nhân xinh đẹp đến mức ngạt thở. Kể từ khi tới thế giới này, hắn đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ, như dáng vẻ anh hùng của Mộc Tâm Nguyệt, nét quý phái không xứt mẻ của Lăng Thần, trong sáng ngọt ngào của Dạ Vị Ương, nhã nhặn lịch sự của Nhạc Hồng Hương, Bạch Hầm Vân. Thôi, quên đi, nha đầu này chỉ được cái ngực bự, không đáng nhắc tới. Những thiếu nữ này đều giống như hoa xương rồng vừa chớm nở, vẻ đẹp đều là cái loại ngây ngô hoạt bát. Nhưng mà Tần Chủ Tế thì lại khác, đó là một nữ tử đã thực sự trưởng thành, đang không hề kiêng dè mà tỏa ra sức quyến rũ đến tột cùng của chính mình, giống như một đóa hồng nở rộ đã đạt tới đỉnh cao, cộng với khí chất thánh thiện của một nhân viên thần chức, khiến cho tần chủ tế sở hữu một loại khuynh đảo chúng sinh, nhất tiếu khuynh thành. Mặc dù chỉ nhìn thấy một lần, nhưng trong tâm trí Lâm Bắc Thần đúng là đã khắc sâu bộ dáng của tần chủ tế. Mỗi lần nhớ tới thậm chí còn hơi thất thần. Chuyện gì? Lâm Bắc Thần theo bản năng hỏi. Gia Vị Ương hơi sắp xếp lại lời nói của mình. Sư phụ đã từng hướng dẫn cho Thính Thiền tỷ tỷ tu luyện. Nàng từng nói là thể lực của Thính Thiền tỷ tỷ lúc đó rất kinh người, từng ở trạng thái phong cấm huyền khí mà một tay có thể nâng được pho tượng của kiếm chi chủ quân ở thần điện. Một tay nâng được pho tượng của kiếm chi chủ quân, pho tượng kia ít nhất cũng phải 2 vạn cân. Lâm Bắc Thần giật mình, nói như vậy vị tỷ tỷ yêu nghiệt kia của mình đã đạt tới sức mạnh thể chất hơn 2 vạn cân từ nhiều năm trước rồi à? Như vậy tính ra thì về chuyện ở Thiên Kiêu tranh bá chiến, kỳ lực nâng 2.500 cân của nàng không phải chỉ là chuyện đùa thôi sao? Cho nên nàng lúc đó tham gia cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá chỉ là tùy tiện chơi đùa, không phát huy hết sức mạnh của mình sao? Có phải vì những người cùng tuổi hoàn toàn không thể thu hút được sự quan tâm của nàng? Tin tức nhỏ này làm cho Lâm Bắc Thần ngạc nhiên, cảm khái với vị tỷ tỷ đầy yêu nghiệt và dũng mãnh mà từ lúc xuyên qua tới nay vẫn chưa từng gặp mặt, nhưng cũng chỉ tới mức ngạc nhiên mà thôi. Điều hắn kiểm thấy kỳ lạ hơn chính là Dạ Vị Ương tại sao lại nói chuyện này với mình. Dạ Vị Ương dường như nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, liền mở miệng giải thích. Ta cảm thấy tâm lý của thần ca ca trong mấy trận đấu này có chút qua loa, là cảm thấy không có đối thủ nào là làm người cảm thấy hứng thú à? Thật ra ý nghĩa của thiên kiêu tranh bá chiến vượt xa sự tưởng tượng của thần ca ca đó. Nếu không, sẽ không có nhiều thiên tài tiến vào cuộc thi đua này như vậy, ngay cả thần điện cao cao tại thượng cũng không ngoại lệ. Thần ca ca cảm thấy không có hứng thú, có lẽ là thiếu đối thủ làm cho người ta kích động. Có thể tao phá thiên, có thể được coi như một nửa. Cho nên người mới quyết định đánh cuộc và hẹn ước sinh tử, không có đường lui này để kích thích tâm lý và trạng thái của mình. Nhưng thực ra ngoài tao phá thiên ra, cũng còn có người khiến người cảm thấy áp lực, chẳng hạn như... Nói tới đây Dạ Vị Ương hơi cúi đầu, trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, sau đó nhịn không được mà bật cười. Hắn đã hiểu ý tứ của tiểu tế tư này, chẳng hạn như nàng. Đây là đang dùng ví dụ của Lâm Thính Thiền uyển chuyển nói cho hắn biết. Thật ra trong trận đấu trước, nàng cũng rất tuyệt vời sao? Chính là để nhường lại chức quán quân cho mình ư? Thiên kiêu tranh bá chiến có lẽ là rất có ý nghĩa. Đối với người dân ở đây mà nói thì nó có ý nghĩa giống như cá chép vượt long môn. Nhưng đối với một người chỉ muốn sống tạm ở đây rồi nghĩ cách trở về trái đất như hắn thì ý nghĩa này lại vô cùng tẻ nhạt. Hắn thậm chí còn không quan tâm đến sự biến mất của cha mình là Lâm Cận Nam và tỷ tỷ mình là Lâm Thính Thiền. Vậy thì còn quan tâm đến thế giới này vinh quang như thế nào sao? Lý do nhắm vào Tà Phá Thiên là hành vi không biết điểm dừng của người này làm cho hắn tức giận. Nếu không thì mong muốn lớn nhất của Lâm Bắc Thần chính là những năm tháng bình yên. Người khác có thể gánh vác thay hắn mà tiến về phía trước, có thể cầu thả suốt đời thì tuyệt đối không lộ đầu mới tốt. Về phần Dạ Vị Ương, cảm giác được sự qua loa của hắn thật ra cũng không sai, nhưng đó là vì hắn phối hợp với sòng bạc để diễn trò. Ta hiểu rồi, cảm ơn người, Dạ Tế Tư. Lâm Bắc Thần không có giải thích bất cứ điều gì mà chỉ mỉm cười. Dạ Vị Ương biết là Lâm Bắc Thần đã hiểu ý của nàng cũng vui vẻ nở nụ cười. Sau khi trò chuyện vài câu, liền đứng dậy bưng đồ ăn rời đi. Lâm Bắc Thần vừa ăn vừa tự hỏi về những thông tin khác đã được tiết lộ trong lời nói của Dạ Vị Ương. Ngoài vinh quang của thiên kiêu tranh bá chiến, còn có ý nghĩa gì khác nữa sao? Có lẽ trước đó bản thân vẫn chưa phát hiện, ngay cả thần điện của kiếm chi chủ quân cũng phái những tế tư xuất sắc nhất đến tham gia trận chiến như vậy. Hắn suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy bản thân thực sự là đi lo chuyện bao đồng. Để ý nhiều tới như vậy làm gì, không quan tâm, bản thân mình chỉ là khách qua đường. Mãi cho đến khi ăn xong, Lâm Bắc Thần vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Khi hắn đưa đĩa cơm vào chỗ dọn dẹp, sau đó bước ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy Lăng Thần lẻ loi đứng trên vách đá phía tây quảng trường, nhìn ra biển xanh, trời xanh. Lúc bóng dáng xinh đẹp với mái tóc đen dài tung bay trong gió, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Thiếu cái gì? Đương nhiên là thiếu Lăng Thần. Vị thiên kiêu kiêu ngạo luôn quấn quýt lấy mình, mỗi một lần chỉ cần mình và Dạ Vị Ương đứng gần nhau là nàng đều xuất hiện như một con báo săn cảnh giác bảo vệ địa vị chính cung của mình. Nhưng lần này sao nàng ta lại không xuất hiện? Ồ, chẳng lẽ cuối cùng sự lạnh lùng vô tình của mình cũng làm nàng tổn thương rồi sao? Quyết định buông tha rồi à? Như vậy cũng tốt, sớm vùng tuệ kiếm chém phiền não. Người tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. mọi người đều tốt mới thực sự là tốt. Hắn mỉm cười đi tìm Phản Bất Phụ, đồng thời nắm bắt thời gian điều chỉnh trạng thái của mình. Nhưng không biết tại sao, trong lòng lại có một tia phiền muộn không rõ nguyên nhân. Trong phòng nghỉ, biểu cảm của Tào Phá Thiên không được tốt lắm. Con đã biết đề thi vào buổi chiều, con có chắc chắn không? Bạch Hải Cầm sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt lộ ra một tia bất mãn mờ mịt. Thành tích của Tào Phá Thiên trong các bài kiểm tra trước đó không làm hắn hài lòng. Hoàn toàn không phải là một con ngựa tốt như trong tưởng tượng và mong đợi của hắn, mà lần lượt bị Lâm Bắc Thần, Lăng Thần và Dạ Vị Ương thay nhau áp chế. Đôi khi được hạng nhất nhưng lại cực kỳ dãy dụa mới có được. Tất nhiên Bạch Hải Cầm cũng không phải là người phân biệt đúng sai. Ông ta thấy rằng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Tào Phá Thiên. Màn trình diễn của một nam hai nữ kia là vượt xa dự đoán. Trong Vân Mộng Thành nho nhỏ này lại xuất hiện tên yêu nghiệt như vậy. Đây là một chuyện xác suất rất nhỏ. Tào Phá Thiên thực sự biết quá rõ về sư phụ. Khi ông ta lộ ra vẻ mặt này nghĩa là cực kỳ không hài lòng. Sư phụ, con sẽ cố gắng hết sức. Tào Phá Thiên một lần nữa cam đoan. Sắc mặt của Bạch Hải Cầm cũng dịu đi một chút, thoáng trầm ngâm, hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu xanh biếc, đổ ra một viên đan dược màu vàng nhạt to cỡ trái hạt nhãn. Đây là Bạch Vân Đoạt Thiên Đan, sau khi luyện hóa có thể gia tăng tu vi, tăng cao huyền khí. Bây giờ con uống vào, vi sư sẽ hộ pháp cho con dung hợp nó. Mùi thảo dược xông lên. Bạch Vân Đoạt Thiên Đan là thuốc tiên của Bạch Vân Thành, đáng giá ngàn vàng, vô cùng quý giá. Tào Phá Thiên chỉ ngửi một chút liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, huyền khí trong cơ thể cũng sôi trào mãnh liệt. Cảm ơn sư tôn, hắn mừng rỡ như điên. Tiếng chuông rồn rập trong học viện vang lên, thiên kiêu tranh bá chiến lần nữa giống như thiêu đốt trong đại điện luyện võ số 4. Bài kiểm tra buổi chiều hôm nay chính là hai môn huyền khí và thảo dược đan tễ, nhưng lần này phương thức kiểm tra khác với trước đây, chính là đưa nội dung của hai môn kết hợp lại với nhau, đồng thời kiểm tra. Các người tới nhìn đi. Giám thị buổi chiều vẫn là Mai Chí Viễn. Ông ta giơ ngón tay lên giữa chính điện, một vật hình chữ nhật bị một tấm vải đen che lại, khoảng cao 2 mét, rộng 3 mét, dài tới 10 mét. Không biết trong đó có cái gì, hình như có sinh vật, có âm thanh lạ phát ra. Giám thị phụ tá lấy ra miếng vải đen, xuất hiện một cái chuồng sắt thép. Từng cây cột thép lớn bằng cổ tay, ở bên trên chạm khắc từng đường huyền văn, trận pháp lưu chuyển, hình thành nên một cái lồng bất khả xâm phạm. Từng bộ phận tạo thành 3 cái không gian độc lập cách nhau 1 mét. Mỗi một không gian có giam giữ 3 loại ma thú khác nhau. Cụ Linh Phong Cẩu, Hàn Băng Lang và Lôi Quang Hổ. Đây đều là những con ma thú hung dữ, chỉ có ở Bắc Hoang Sơn, đặc biệt là Lôi Quang Hổ, được mệnh danh là thống lĩnh, có hệ lôi thiên phú, có thể điều khiển được sấm sét cực kỳ đáng sợ. Ngay cả cảnh giới võ sư mà gặp được nó thì cũng phải quay đầu tránh đi. Các học viên tham chiến đều kinh ngạc, tình huống gì đây? Cái gọi là kiểm tra không phải là đưa bọn họ vào trong chuồng thép từng người một để chống lại 3 con ma thú đấy chứ. Lâm Bắc Thần cũng hoảng sợ, suy nghĩ đến các bài kiểm tra trước đó, giống như qua cầu giấy, bị vạn xà hãm hại, rồi bạo vũ hiệp vạn tuyến xuyên tâm. Đối tượng chủ đề kiểm tra hôm nay có vẻ phi thường biến thái, cho nên việc để bọn họ vào chuồng dã thú mà chiến đấu cũng không phải là không có khả năng. Cái này con mẹ nó là thù oán gì đây? Hoàn toàn là muốn đùa chết đám thiên kiêu dự thi. Hắn nhìn lại, hầu hết khuôn mặt các thiên kiêu đều tái như đít nhái. Lúc này, 4 gã cán bộ của sở giáo dục khiêng một chiếc bàn dài bằng đá trắng tới, đặt cách chuồng thú khoảng 5 mét. Trên bàn đá có đặt một cái hộp giống như hộp cơm, cùng với một cái ống sắt kỳ lạ, không biết sử dụng vào mục đích gì. Quy tắc của bài kiểm tra này rất đơn giản. Mai Chí Viễn liếc nhìn sắc mặt của đám học viên, lớn tiếng nói. Trong hộp thuốc trên bàn đá, tổng cộng có 12 loại dược thảo khác nhau. Theo lý thuyết mà nói, tùy theo việc tổ hợp và cách phối dược khác nhau, có thể chế tạo ra ít nhất là 40 loại mê dược hoặc là độc dược với cường độ khác nhau. Sau đó đứng ở khoảng cách 5 mét từ chuồng thú, sử dụng huyền khí, thông qua ống thổi hơi đưa mê dược vào chuồng thú, làm cho ma thú trong chuồng bị choáng hoặc là ngất đi. Lúc đó mới được xem là hoàn thành kiểm tra. Thì ra là vậy, trong đại điện nhất thời vang lên những tiếng thở mạnh. Hóa ra chính là điều khiển mê dược, ở khoảng cách nhất định hạ dược đám ma thú mà thôi, chứ không phải chui vào chuồng để oánh nhau với chúng. Cũng may, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nghe ra có vẻ tương đối nhẹ nhàng so với việc đi qua cầu giấy, gặp phải vạn xà hay là bạo vũ hiệp lúc trước. Mai Chí Viễn lạnh lùng cười, vẻ hung ác trên mặt hiện ra một tia sắc bén lạnh lùng nói. Hãy nhớ rằng, chỉ sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình mới có thể coi là đủ tư cách. Những thứ như là điều phối, thuốc mê thất bại hay là dùng huyền khí đưa thuốc vào thất bại, hoặc không thể làm choáng ma thú đều coi là không đủ tư cách. Bài kiểm tra này kết hợp nội dung của thảo dược đan tế và sức mạnh huyền khí. Một khi kiểm tra kết thúc thì sẽ có 12 người bị loại. Các ngươi phải tự mình nắm chặt cơ hội. Đám đông trở nên ồn ào. 12 người bị loại cùng lúc, tỷ lệ đào thải quá cao. Điều này có nghĩa là cuối cùng chỉ có 40 người có thể tiến vào lôi đài chiến. Chú ý, trước mặt các ngươi tổng cộng có 3 loại ma thú, bao gồm cụ phong linh cẩu, hàn băng lang và lôi quang hổ. Các ngươi có thể lựa chọn đối tượng để kiểm tra. Sức mạnh, mạnh yếu của ma thú cũng tỷ lệ thuận với phán đoán thành tích cuối cùng của các ngươi. Còn bây giờ thì bắt đầu. Với tiếng hét lớn của Mai Chí Viễn, trận kiểm tra hạng mục cuối cùng trong ngày thứ tư cũng bắt đầu. Dựa theo thẻ số đã rút, người thứ nhất được kiểm tra là thiên tài nhỏ Mễ Như Yên. Vị này thoạt nhìn dáng người cao gầy, tóc dài màu vàng nhạt, làn da trắng nõn, biểu hiện trước đó rất tốt. Đến đứng ở bàn đá trắng, sau khi quan sát một chút để nói, ta chọn Hàn Băng Lang. Xa xa giáo viên dẫn đội của Mễ Như Yên khẽ gật đầu, đây là một lựa chọn sáng suốt. Trong số 3 con ma thú thì cụ phong linh cẩu yếu nhất, Hàn Băng Lang so với cụ phong linh cẩu mạnh hơn nhiều. Trong chiến đấu thực tế thì một con Hàn Băng Lang có thể diệt 10 con cụ phong linh cẩu mà không có áp lực. Còn lôi quang hổ thì thực lực mạnh nhất. Loại sức mạnh này gần như là một loại áp chế về cấp độ sinh mệnh. Cho dù 100 con Hàn Băng Lang thì cũng không dám đi khiêu chiến lôi quang hổ. Sức mạnh của ma thú càng mạnh thì sức đề kháng tự nhiên càng cao. Muốn dùng mê dược hoặc là độc dược để làm ngất hoặc giết chết chúng là điều rất khó. Tuy không biết 10 loại thảo dược do ban khảo hạch cung cấp là gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà điều chế ra mê dược đủ tiêu chuẩn để khiêu chiến với lôi quang hổ thì gần như không thể. Nhiều dược sư chuyên nghiệp cũng không làm được, cho nên khiêu chiến với Hàn Băng Lang là lựa chọn hợp lý để ghi điểm. Còn khiêu chiến lôi quang hổ về cơ bản không khác gì đưa đầu ra cho người khác chém, độ khó khăn rất cao. Được rồi, chuẩn bị, bắt đầu. Theo tiếng hô của giám thị phụ trách Mai Chí Viễn, bài kiểm tra lập tức bắt đầu. Mễ Như Yên mở hộp thuốc đen bắt đầu quan sát 10 loại thảo dược trong đó. Đầu tiên nàng phải phán đoán và xác định được tính chất của những loại thảo mộc này. Cái này phải vận dụng đến kiến thức về dược phẩm. Nó khác với bài thi văn lý luận thuần túy, đây là thực chiến. Một khi nhầm lẫn một trong các loại thảo dược rất có thể, điều phối mê dược sẽ mất đi tác dụng. Một bước sai thì cả bàn đều sai. Sau khi phân biệt tất cả các loại thảo dược thì tiếp tục phải lựa chọn và phối hợp với nhau để chế ra mê dược. Điều này đòi hỏi phải nắm vững một số đơn thuốc tương đối ở trong đầu. Sau khi Mễ Như Yên bắt đầu kiểm tra, cả người đã hoàn toàn bị cô lập bởi một màn sáng do trận pháp huyền văn phóng ra. 20 mét bên ngoài khu vực thi, các học viên khác cũng sẽ không biết trước được tên của các loại thảo dược, vì vậy mà rất công bằng. Sau khoảng một chén trà nhỏ, Mễ Như Yên cuối cùng điều chế xong. Lúc này trận pháp huyền văn thu lại, nhìn thấy nàng đã đưa mê dược điều chế xong cho vào ống thổi đặc biệt, rồi đưa ống thổi nhắm ngay vào giữa trường thú, vận chuyển huyền khí, kích phát dược lực ở trong ống thổi, từ từ chuyển nó thành lồng, chuyển nó đến cái lồng mà Hàn Băng Lang bị giam. Ống thổi được sở giáo dục chế tạo đặc biệt, sau khi đổ đầy thuốc bột cất vào trong đó, lại trải qua huyền khí thúc dục sẽ hóa thành một làn khói mờ ảo bay ra từ đầu ống bên kia. Loại khói này không mùi và khối lượng cực nhẹ, mới từ đầu ống bay ra ngoài liền có khuynh hướng tiêu tán. Lúc này Mễ Như Yên cần phải dùng huyền khí bọc nó lại, đưa làn khói này vào trong chuồng thú có nhốt Hàn Băng Lang cách đó khoảng 5 mét. Hơn nữa còn phải bảo trì trạng thái này cho đến khi Hàn Băng Lang choáng váng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, làn khói mờ ảo từ từ kéo dài ra như một sợi dây thừng, cuối cùng sau khoảng 5 giây chính xác tiến vào trong lồng của Hàn Băng Lang, sau đó lại duy trì trạng thái này. Đây là một quá trình tiêu tốn rất nhiều huyền khí, chỉ khi huyền khí đủ mạnh thì làn khói này mới có thể tồn tại lâu. Ở trong chuồng thú, một con Hàn Băng Lang khổng lồ cao 1,5 mét, toàn thân lốm đốm màu đen màu bạc, bộ lông cứng ngắc. Nó trông bồn chồn và cáu kỉnh vì bị giam cầm, vẫn luôn duy trì bộ dáng công kích, nhà răng nhếch miệng, phát đến những tiếng gầm nhẹ trong cổ họng. Từng đường băng văn màu trắng như mạng nhện lan tràn dưới chân nó. Làn khói thản nhiên được đưa tới bên người Hàn Băng Lang, nó cảnh giác né tránh, điều này chắc chắn làm tăng độ khó cho Mễ Như Yên. Cũng may, làn khói được thẩm thấu cuối cùng khuếch tán trong chuồng thú, Hàn Băng Lang khó tránh khỏi hít vào. Khoảng một tách trà sau khi hít khói, cuối cùng nó lảo đảo và ngất đi. Mễ Như Yên thở dài nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Cả người nàng mồ hôi nhễ nhại, áo choàng kiếm sĩ gần như ướt đẫm, quần áo dính vào, lộ ra một ít đường cong. Cả người giống như bệnh nặng, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, cần phải có giám thị phụ tá nâng lên mới có thể đi lại được. Đây là dấu hiệu cho thấy huyền khí đã bị tiêu hao hết. Nhưng mà không có vấn đề gì, cuối cùng thì nàng cũng hoàn thành bài kiểm tra. Giám thị phụ trách Mai Chí Viễn lớn tiếng nói, Mễ Như Yên, mất 15 phút 20 giây mới hoàn thành bài kiểm tra làm ngất Hàn Băng Lang. Thành tích được được là hạng C cấp trung, sức mạnh huyền khí là hạng A cấp trung. Các học viên nhất thời bàn tán, trong tất cả bài kiểm tra trước đó của Mễ Như Yên, thành tích thấp nhất là hạng B, là một học viên thiên tài có tiếng, nhưng lần này suýt nữa thì không hoàn thành kiểm tra. Có vẻ như vấn đề chính là thảo dược. Nếu như điều chế mê dược ở cường độ càng cao thì thời gian sẽ ngắn hơn, chứ không phải chật vật như vậy. Nhưng nhìn từ khía cạnh này cũng đã chứng minh độ khó của bài kiểm tra. Lát sau thì giám thị phụ trách Mai Chí Viễn cũng theo thứ tự mà gọi tên. Con Hàn Băng Lang bị hôn mê được huấn luyện viên chuyên nghiệp mang đi thay vào con mới. Làm cho mọi người càng ngạc nhiên đó chính là liên tục 5 người thi sau Mễ Như Yên đều bị loại, trong đó có cả Đông Phương Chiến. Cái tên này thể hiện rất kém trong bài thi văn, lần này lại ngã ở hạng mục điều chế mê dược. Cũng không biết là làm ra thứ gì, thổi khói mê và Hàn Băng Lang khoảng 30 phút mà chả có dấu hiệu gì, cuối cùng còn ép khô cả huyền khí của bản thân. Thế là bị hai giám thị phụ tá khiêng xuống, đặt ở chỗ ngồi kết thúc bài thi. Ở chỗ ngồi kết thúc cũng có trận pháp ngăn cách. Học viên thi xong chỉ có thể xem quá trình kiểm tra của người khác ở bên ngoài trận pháp mà thôi. Không có cách nào để câu hỏi dò dỉ ra ngoài, cũng không thể can thiệp vào quá trình kiểm tra. Người thứ bảy tham gia kiểm tra là Dạ Vị Ương. Màn trình diễn của nàng vẫn rất tuyệt vời. 20 giây điều chế được mê dược, 10 giây đưa huyền khí vào thuốc, 3 giây sau, Hàn Băng Lang sùi bọt mép ngã xuống, tổng cộng là 33 giây, suýt chút nữa đã làm mù mắt chó của Lâm Bắc Thần. Hắn đột nhiên có chút hối hận, lúc ăn cơm trưa không nên giả vờ nói rằng ta càng thích dựa vào bản lĩnh hơn, thành tích của mỹ nữ tế tử có chút khủng bố. Trong lòng Lâm Bắc Thần chợt lóe linh quang, đột nhiên nhận ra một ý nghĩa khác về câu chuyện mà Dạ Vị Ương đã nói về yêu nghiệt Lâm Thính Thiền lúc trưa. Thật ra kể từ thiên kiêu tranh bá chiến tới nay, nàng vẫn luôn hạn chế sức mạnh của chính mình để nhường hắn sau. Ai, nữ nhân, tại sao nói chuyện lại thích vòng vo như vậy chứ? Là một nữ nhân thẳng thắn không phải là tốt hơn sao? Lâm Bắc Thần cảm thán một tiếng. Dạ Vị Ương mất 30 giây hoàn thành bài kiểm tra làm ngất Hàn Băng Lang, thành tích thảo dược học là hạng siêu A cấp trung, sức mạnh huyền khí siêu A cấp thượng. Sau khi có kết quả, trong đại điện náo động hẳn lên, thành tích như vậy ngay lập tức nâng cao độ khó ở vị trí đầu tiên lên đỉnh tuyệt đối. Trùng hợp là sau Dạ Vị Ương chính là Lăng Thần. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là đối tượng Lăng Thần lựa chọn lại là Lôi Quang Hổ, con thú khó nhất, mất 10 giây điều chế mê dược, 2 giây đưa khói mê vào miệng mũi Lôi Quang Hổ. Sau khi rằng co trọn vẹn 15 phút, nàng chọn bỏ thi bởi vì mê dược không có tác dụng với Lôi Quang Hổ, không hoàn thành bài kiểm tra, thất bại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, kết quả như vậy thực sự là quá bất ngờ. Đây là Lăng Thần, thiên kiêu đệ nhất Vân Mộng Thành. Trong một khoảng thời gian dài, nàng luôn trấn áp tất cả những người cùng trang lứa đến không thở nổi, thế nhưng lại thất bại ở bài kiểm tra sau. Lâm Bắc Thần cũng vô cùng khiếp sợ. Sức mạnh của Lăng Thần hắn biết rõ hơn ai hết. Đây là nữ nhân có thể đánh bị thương cả Thẩm Phi lúc đã nhập ma, kiên cường chống đỡ được một kích của Bạch Hải Cầm. Thành tích bài tự luận thảo dược đan tễ của nàng cũng đạt được tuyệt đối. Lâm Bắc Thần đột nhiên nghĩ tới, hình như trong đợt kiểm tra thân pháp vượt qua Bạo Vũ Hiệp, Lăng Thần dường như đã sớm có biểu hiện bất thường, thành tích cuối cùng đã bị hạ xuống rất nhiều. Chẳng lẽ nàng có chuyện gì sao? Hay là... Trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng một mình Lăng Thần đứng ở mép vực nhìn biển nhìn trời. Lúc ấy thì hắn không suy nghĩ quá nhiều, hiện tại nhớ lại đột nhiên cảm thấy hình ảnh xinh đẹp. Kia ở bên vách núi sao lại cô đơn đến vậy? Giám thị phụ trách Mai Chí Viễn tuyên bố thành tích cuối cùng của Lăng Thần là không đạt tiêu chuẩn. Điều này cũng có nghĩa là thiên tài sáng giá và đáng tự hào nhất ở Vân Mộng Thành về cơ bản phải tạm biệt chức vô địch ở thiên kiêu tranh bá chiến rồi. Dưới cái soi mói của vô số ánh mắt, sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh đi vào khu vực thi xong, vẻ mặt rất thong dong và lạnh nhạt, như thể tất cả những gì xảy ra vừa rồi chỉ như vứt một cái khăn tay mà mình không thích, hoặc là từ chối một bữa tiệc mà nàng không có hứng thú mà thôi. Trong lòng Lâm Bắc Thần chợt cảm thấy dầu dĩ, đến nỗi mấy bài kiểm tra sau hắn cũng không chú ý quan sát. Thảo dược đan tế học của ta cũng đủ điểm rồi, nhưng đó là dựa vào bật hách và áp tài liệu. Không biết là áp sách giáo khoa có giúp mình xác định được 10 loại thảo dược trong hộp không, còn có thể đưa ra tổ hợp và công thức điều chế tương ứng hay không. Nếu không thì chỉ có thể dựa vào vạn độc tường giải thiên thôi. Nhưng mà các đơn thuốc trong vạn độc tường giải thiên đa số là độc dược, không phải mê dược, chỉ có một loại mê dược duy nhất là thiên hương tam tiếu tán có tác dụng đối với cao thủ ở dưới cảnh giới võ sư, nghĩa là rất có thể không có khả năng với Lôi Quang Hổ. Nếu ta muốn chắc thắng Tảo Phá Thiên thì nhất định phải khiêu chiến Lôi Quang Hổ. Tình hình thực sự là không đơn giản. Trong lúc hắn đang cúi đầu suy nghĩ, bên tai đột nhiên chuyển tới âm thanh của giám thị Mai Chí Viễn. Tiếp theo, Lâm Bắc Thần. Cuối cùng thì cũng đến lượt Lâm Bắc Thần. Trên bàn đá màu trắng, một hộp thuốc mới đã được thay thế, trong đó có 10 loại dược liệu, cùng chủng loại và phân lượng với hộp trước. Lâm Bắc Thần từ từ tiến tới vẻ mặt bình tĩnh. Trong khu vực ngoài phòng thi, trận pháp huyền văn bao phủ ngăn cách tất cả âm thanh. Người ở bên trong có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, nhưng người bên ngoài thì không thấy được cảnh tượng bên trong. Điều này cũng tránh cho việc dò dỉ thông tin, để lộ đề thi qua khẩu hình miệng. Ta chọn Lôi Quang Hổ. Lâm Bắc Thần nói, hắn cần phải nghiền nát Tào Phá Thiên ngay từ đầu, cho nên phải lựa chọn độ khó cao nhất. Lựa chọn như vậy cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Nhưng học viên đã thi cũng đều vô cùng hưng phấn. Những học viên đã thi và chưa thi đều vô cùng hưng phấn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Trước đó chỉ có Lăng Thần là lựa chọn Lôi Quang Hổ nhưng đã thất bại. Cho tới bây giờ Lôi Quang Hổ vẫn là một vách đá không thể vượt qua. Lâm Bắc Thần có thể thành công hay không? Tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Được rồi, chuẩn bị đi. Bắt đầu. Giám thị phụ trách Mai Chí Viễn hô to, trận pháp cũng mở ra. Trận pháp bảo hộ màu trắng ngà xuất hiện, Lâm Bắc Thần bị bao phủ trong trận pháp. Hắn mở hộp thuốc trên bàn có 10 loại thảo dược được sắp xếp gọn gàng, đặt trong 10 cái ô vuông nhỏ khác nhau. Hắn trực tiếp mở áp sách giáo khoa quét một lần, tên của 10 loại thảo dược hiện ra. Có bạch tô tử, tuyết thượng nhất chi hào, là phúc mộc, bạch thạch anh, long quỷ vân vân. Đồng thời cũng biết được áp sách giáo khoa quả nhiên không thể trực tiếp cung cấp ra cách điều chế mê dược. Hắn lập tức mở ra vạn độc tường giải thiên, nháy mắt liền có kết quả. Yếu thọ, đây là loại dược liệu chỉ có thể phối chế hai tòa thuốc ở trong vạn độc tường giải thiên. Một là tam tiếu thiên hương tán, cái khác là độc ái nhất điều xài. Sức mạnh của Lôi Quang Hổ trưởng thành tuyệt đối phải ở cảnh giới võ sư cao cấp. Tam tiếu thiên hương tán là vô dụng với nó. Chẳng lẽ ta phải điều chế một bộ xuân dược cực mạnh để đối phó với con Lôi Quang Hổ này sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, xuân dược hình như cũng là một loại mê dược có phải không? Vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu Lâm Bắc Thần. Ngoài hai đơn thuốc này thì căn bản không có lựa chọn nào khác. Điều chế lung tung thì chắc chắn là không được. Đối với vấn đề này, Lâm Bắc Thần không có tin vào vận may của mình. Trong đầu hắn hồi tưởng lại, miêu tả dược tính của độc ái nhất điều xài trong vạn độc tường giải thiên. Thuốc kích dục cực nặng, một khi uống vào, dục vọng điên cuồng, âm dương phải kết hợp để chấn áp. Nếu uống quá liều lượng sẽ dẫn đến mất khống chế tinh thần, sau đó điên lên mà chết. Thần chí không khống chế được, điên lên mà chết ư? Miễn cưỡng phù hợp với đặc tính của mê dược có phải không? Liều mạng vậy, thời gian chính là thành tích cơ mà. Lâm Bắc Thần nghiến răng, trực tiếp lấy dược vật ra và bắt đầu điều chế. Quá trình cũng rất đơn giản, nghiền các thảo dược thành bột trộn lẫn với nhau theo thứ tự, lắc đều là xong. Không cần một mình luyện chế, tốc độ rất nhanh. Tính cả phần suy nghĩ trước và lúc điều chế thuốc tổng cộng là hao tổn 14 giây. Sau khi hắn đưa thuốc bột của độc ái nhất điều xài và ống thổi đặc chế, thì trận pháp màu trắng sữa ban đầu bao phủ hắn lập tức biến mất, để cho các học viên và nhóm giáo viên có thể nhìn thấy hắn. 14 giây, rất nhiều người nhẩm tính, thời gian không dài, nhưng so với thời gian điều chế của Dạ Vị Ương, Lăng Thần và các thương thiên tài khác thì có dài hơn một chút. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi Lâm Bắc Thần vận chuyển huyền khí, thúc dục thuốc bột phát huy, đầu trước của ống thổi đặc biệt có một làn khói màu hồng nhạt khuếch tán ra, giống như một con rắn nhỏ màu hồng, nhanh chóng vọt tới con thú trong chuồng. Tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ mới một giây đã tiến vào chuồng của Lôi Quang Hổ, quá nhanh. Rất nhiều người trong đầu hiện ra hai chữ này. Điều này cho thấy sức mạnh huyền khí của Lâm Bắc Thần vượt xa bất kỳ người nào. Tiếp theo là thời gian thử hiệu lực của thuốc. Nếu đơn thuốc có vấn đề thì dù sức mạnh huyền khí cao đến đâu cũng không có ý nghĩa. Không hoàn thành một phần của bài thi có nghĩa là không đủ tư cách và không nhận được điểm. Lăng Thần chính là một vết xe đổ. Vô số ánh mắt chăm chú nôn nóng nhìn trạng thái của Lôi Quang Hổ. Sau khi hít vào một ít khói hồng, đồng tử của nó đột nhiên ngưng tụ lại. Sắc mặt vô cùng sinh động, lông hổ toàn thân xù lên dựng đứng. Sau đó nó phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ, rồi là một màn gầm gừ man dợ, sau đó biến thành tiếng gầm kỳ lạ. Đứng trên độ cao 2 mét, Lôi Quang Hổ uy nghiêm dũng mãnh, lại bất ngờ nhảy lên, đập lưng vào nóc của chuồng thép đánh ầm một tiếng, làm cho cái chuồng thú rung chuyển dữ dội, mọi người đều sủng sốt, Lâm Bắc Thần cũng hoảng sợ. Phản ứng này có nhanh hơn so tưởng tượng một chút, nhưng không phải choáng váng mà là phấn khích. Hắn lập tức không quan tâm đến gì khác, phát động huyền khí, vận chuyển ngư long biến tâm pháp thổi vào trong độc ái nhất điều xài, liên tục không ngừng vận chuyển tới mũi của Lôi Quang Hổ. Làn khói dưới sự thao tác của hắn giống như vật sống điên cuồng chui vào lỗ mũi của Lôi Quang Hổ. Hổ lạc đồng bằng bị tên cặn bã ức hiếp, chuồng thú nhỏ hẹp làm cho vua thú của Bắc Hoàng Sơn không thể né tránh. Sau khi hít vào một lượng lớn thuốc kích dục, lôi quang hổ trưởng thành to lớn này chỉ trong chưa đầy 5 giây đã rơi vào trạng thái động dục mà cuồng bạo, tiến tới thần trí mê man. Nó đập vào chuồng một cách điên cuồng, ánh mắt đỏ đầy thú tính, cuối cùng nhìn chằm chằm vào con Hàn Băng Lang ở chuồng bên cạnh. Hàn Băng Lang ngáo ra, ầm mầm. Lan can dày bằng cánh tay người lớn bị sức mạnh của lôi quang hổ làm cho biến dạng cực kỳ nghiêm trọng. Nó bỏ qua hàng rào vặn vẹo, sau đó vồ lấy con Hàn Băng Lang đang sợ hãi đến mất khả năng phản kháng trước sức mạnh của thú vương, hung hăng cưỡi nó ở dưới thân. Lúc này những người trong đại điện trông thấy cảnh tượng ấy đột nhiên như bị sét đánh, hoàn toàn cứng đờ ra. Chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần đã làm gì với lôi quang hổ này? Ngay cả giám thị phụ trách Mai Chí Viễn cũng chết lặng. Trước khi lôi quang hổ có kỉnh điên cuồng, để tránh quấy nhiễu đến thành tích bài kiểm tra cuối cùng, hắn cũng không áp dụng biện pháp gì. Không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng như vậy trong đại điện thiên kiêu tranh bá chiến. Đồng thời những người xem truyền hình trên huyền tinh cũng sợ đến ngây người. Cái đậu xanh rau muống, Lâm Bắc Thần dại ra. Điều này khác với những gì ta tưởng tượng, ta nên làm gì bây giờ? Có cần tiếp tục không? Hắn do dự. Đúng lúc thuốc bột trong ống thổi kim loại hoàn toàn bay hơi, ngay khi mọi người đang ở trạng thái ngơ ngác thì hống. Trong tiếng thét dài không biết nhẹ nhàng vui sướng không nói nên lời hay là bi thảm vang lên, lôi quang hổ nằm trên người Hàn Băng Lang sau khi cơ thể run rẩy vài cái, miệng mũi đều phun ra bọt trắng xóa và chết ngất. Ớ, trong mắt của Lâm Bắc Thần sáng ngời, ngã rồi, ta thành công rồi sao? Hắn thở dài nhẹ nhõm, lôi quang hổ sùi bọt mép bất tỉnh, Hàn Băng Lang nằm phía dưới rên rỉ nức nở như một tiểu phu nhân không dám động đậy. Ta xong rồi, mau chấm dứt việc tính giờ, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Giám thị phụ trách Mai Chí Viễn tỉnh dậy giữa cơn mơ, giám thị phụ tá bên cạnh cũng hồi phục tinh thần, đưa ra việc đếm thời gian kết thúc. Nhưng mà sắc mặt của Mai Chí Viễn vô cùng lúng túng. Ông ta có thể tưởng tượng vào lúc này, vô số ánh mắt của Vân Mộng Thành nhất định đang dán vào màn hình lớn nhìn mình chằm chằm. Ok, như vậy chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Muốn biết được kết quả cuối cùng thì chúng ta hãy chờ đến phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ. Đừng quên là chia sẻ, comment và donate. Cảm ơn mọi người.